Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Bạch Hổ mới biết cách mở. Hắn thao tác thuần thục cơ quan phức tạp này, ngăn bí mật hiện ra một nửa Bạch Hổ cẩn thận đếm số ngân phiếu. Để tiện lưu trữ, tiền tiết kiệm của họ đều đổi thành ngân phiếu, vừa gọn nhẹ vừa chứa được nhiều. Được rồi, một nửa. Bạch Hổ đếm xong số tiền, vẻ mặt hài lòng, thu lại cơ quan. Hắn tìm một cái túi để đựng tiền thuốc, dự định ngày mai sẽ mang đến cho Bạch Tử Ngọc. Túi tiền này, cùng với số ngân phiếu bên trong, ngày mai sẽ không còn thuộc về mình nữa. Bạch Hổ có chút tiếc nuối, liền sờ nhẹ vào túi, rồi bỏ vào người. Nam tử đại trượng phu, nói là làm, lẽ nào vì mấy lượng bạc mà thất hứa. Về phần Chu Tước, Bạch Hổ chẳng hề đề phòng nàng. Quá trình lấy tiền tiết kiệm, chẳng những không tránh nàng, mà ngay cả khi mở cơ quan hắn cũng không che giấu gì. Hắn không biết rằng, chuyện này sẽ trở thành một cái hố lớn sau này. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Chu Tước cũng bị hành động này của Bạch Hổ làm cho ngẩn ra, nàng thậm chí còn chưa kịp chủ động tránh đi. Nhưng, cơ quan quả thật rất tinh xảo, tay nghề cũng thực sự phức tạp. Đúng là kẻ ngốc, chẳng có chút phòng bị gì. Chu Tước trong lòng ngọt ngào xen lẫn chút chua xót, không biết Bạch Hổ là không có ý thức đề phòng, hay là không xem nàng là người ngoài. À phải, Chu Tước, ta còn phải cảm tạ ngươi. Bạch Hổ xoay người, nghiêm túc nói. Hả? Chu Tước từ trong vạn ngàn suy nghĩ giật mình tỉnh lại, không hiểu nhìn về phía Bạch Hổ. Ta biết khi ta mất trí nhớ, ngươi đã đến y quán tìm ta. Bạch Hổ nhớ lại lần hai người giao đấu hôm đó, quan tâm hỏi. Lúc đó đánh nhau, có làm ngươi bị thương không? Võ công của bốn người bọn họ đều đã đạt tới mức cao thâm, nhưng trong đó Bạch Hổ chắc chắn là người mạnh nhất, nếu không thì hắn cũng sẽ không luôn là người đi làm các nhiệm vụ ám sát. Vậy nên, Bạch Hổ lo rằng lúc mất trí nhớ, hắn đã không biết kiềm chế mà làm Chu Tước bị thương. Không có, Chu Tước được quan tâm trong lòng ngọt ngào, nhưng lại không muốn thừa nhận, cố chấp nói. Dù ngươi võ công cao hơn ta, nhưng lúc đó ta chỉ thử chiêu của ngươi, trong lòng đã có đáp án nên không cần đánh tới cùng, cũng không đến mức bị ngươi đánh bại chỉ sau vài chiêu. Hừ, nàng đâu phải chỉ là con mèo ba chân tập võ đâu chứ. Vậy thì tốt, Bạch Hổ nói, cũng an tâm phần nào. Cả hai người đều không giỏi nói chuyện, bình thường lại càng không nói với nhau được mấy câu, hôm nay tính ra đã nói khá nhiều. Chu Tước trong lòng không muốn rời đi, nhưng nếu không đi, nàng với tên ngốc này cứ ngồi đơ ra như vậy cũng thật kỳ quái. Thôi, vẫn nên đi thì hơn. Chu Tước cắn răng, đứng dậy, nói. Vậy ta sẽ. Đúng lúc đó, Bạch Hổ không biết nói gì, cứ ngây ngốc nhìn nàng, rồi chợt nhận ra hôm nay Chu Tước trông thật xinh đẹp. Đúng là rất xinh đẹp. Bạch Hổ nhớ lại, trước đây Thanh Long và Huyền Vũ thường nói Chu Tước là mỹ nhân băng sơn, dù nàng luôn lạnh lùng cũng vẫn rất đẹp. Trước đây hắn không nghĩ vậy, nhưng bây giờ Bạch Hổ hoàn toàn đồng ý với hai người họ. Có điều, hình như cũng không băng sơn đến vậy. Nhớ lại quá khứ và ngày hôm nay, Bạch Hổ cảm thấy Chu Tước đối với mình cười khá nhiều, đâu có lạnh lùng. Chỉ là hắn, trí thông minh và tình cảm là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tình cảm thì hầu như bằng không. Nói một cách đơn giản, hắn nghĩ gì nói đó, chẳng biết gì về việc nói vòng vo hay che giấu, hoàn toàn không làm được chuyện đó. Cách chương.